Nam tử trung niên không nói gì, mà giao ba trang giấy cho bọn họ nhìn. Vừa nhìn tới, hai người cũng há hốc mồm. Sao có thể như vậy được? Hai người gần như cùng lúc mở miệng, bọn họ nhìn đối phương đều nhìn thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Nam tử trung niên cười gượng. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng đây chính là sự thực. Hai người im lặng, một lúc lâu, một người trong đó nói. Chắc hẳn nên để cho Gia Cát thành chủ bọn họ xem qua. Đúng. Người còn lại phụ họa. Ngay lập tức, nam tử trung niên gật đầu cầm ba trang giấy đi tới chỗ của Chư Cát Thương. Sau khi Chư Cát Thương xem qua phương pháp luyện đan cũng giật mình kinh ngạc. Sau đó hắn im lặng không lên tiếng để cho Trần Mục và Lục Vô Vi bên cạnh nhìn. Sau khi Lục Vô Vi xem xong, lập tức hô to gọi nhỏ. Tô lão đầu, phương lâm của Càn Quốc các ngươi không bình thường. Tô lão lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đây là phát sinh chuyện gì vậy, thế nào lại không bình thường? Chư Cát Thương cười nói. Ba vị đều tới xem một chút. Ba người Tô lão, lão nhân họ Nghiêm cùng với Tốc bà tử đều đi tới, Chư Cát Thương giao ba trang giấy cho bọn họ. Sau một lát, trên gương mặt Tô lão tươi cười, lộ ra vẻ vui mừng, lão nhân họ Nghiêm và Cốc bà tử lại có thần sắc kinh ngạc. Phương diện này nhất định có vấn đề. Lão nhân họ Nghiêm quát. Chương 357 chấn động tất cả mọi người ở đó. Phương diện này nhất định có vấn đề. Lão nhân họ Nghiêm giận dữ gầm thét lên, vẻ mặt không tin. Không chỉ có là hắn, ngay cả Tô lão cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có vấn đề gì, những thứ này đều là do chính bản thân Phương Lâm viết ra, ngươi có thể tìm ra vấn đề gì sao? Tô lão liếc mắt nhìn lão nhân họ Nghiêm này, giọng nói khinh thường nói. Lão nhân họ Nghiêm tức giận cầm lấy ba trang giấy xem lại tỉ mỉ từ đầu tới cuối, càng nhìn sắc mặt hắn càng đen lại. Cuối cùng, lão nhân họ Nghiêm cũng không có tìm được nửa vấn đề, tức giận đến mức hận không thể xé nát ba trang giấy này. Trên gương mặt Cốc bà tử cũng thâm trầm, ba trang giấy này thật sự mang đến chấn động rất lớn, hoàn toàn vượt quá lẽ thường. Nếu không có vấn đề, vậy tuyên bố kết quả đi. Chư Cát Thương giao ba trang giấy cho nam tử trung niên, nói với hắn. Nam tử trung niên gật đầu. Hai tay có chút run rẩy cầm ba trang giấy rời đi. Tô lão khe khẽ hát, thản nhiên ngồi xuống, trên mặt hắn cũng sắp cười tới nở hoa rồi. So với hắn, thần sắc của lão nhân họ Nghiêm này và Cốc bà tử đều thâm trầm, người không biết còn tưởng rằng có người nợ bọn họ rất nhiều tiền vậy. Lúc này, mọi người cùng với các luyện đan sư thiên tài ba nước tập trung ở trên quảng trường đều chờ tới mức không nhịn được nữa. Đã xem lâu như vậy, thế nào còn chưa có đưa ra kết quả? Rất nhanh, sau khi nam tử trung niên trở về, ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều tập trung ở trên người hắn, không ít người đều đang mong đợi, muốn biết phương pháp luyện đan của người nào viết ra là tốt nhất, toàn diện nhất. Nam tử trung niên đặt từng tờ phương pháp luyện đan ở trước người, ánh mắt hắn nhìn ra khắp bốn phía. Lại dừng lại ở trên người Phương Lâm thêm một lát. Phương Lâm vẫn là dáng vẻ lười biếng, dường như cái gì cũng không có quan hệ tới hắn vậy, thậm chí mắt hắn cũng híp lại, bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ mất. Cái dạng này của hắn lại khiến cho mấy người Càn Quốc đảo mắt, ngươi dù gì cũng là một trong những đại biểu của Đan Minh Càn Quốc chúng ta, có thể chú ý tới hình tượng một chút hay không? Người khác đều là dáng vẻ trang nghiêm, chỉ có mình ngươi thiếu điều nằm úp sấp ở chỗ này, còn là bộ dạng nửa mê nửa tỉnh. Nam tử trung niên lấy lại bình tĩnh, từ trong khiếp sợ ban đầu khôi phục lại, hắn nhìn mọi người, cao giọng nói. Phương pháp luyện đan của các ngươi, chúng ta đều đã xem qua từng cách một, thậm chí giao cho thành chủ đại nhân tự mình xem, cho nên về phương diện tính chân thực các ngươi không cần phải lo lắng, cho dù các ngươi không tin, cũng có thể tin tưởng ra các thành chủ. Lời này khiến cho không ít người âm thầm gật đầu, nếu như chỉ là nam tử trung niên và hai chấp sự đan minh xem qua, như vậy rất có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng sau khi để cho Chư Cát Thương thẩm duyệt qua, vậy kết quả cuối cùng bất kể như thế nào đều sẽ làm cho người ta phải tin phục. Dù sao, Chư Cát Thương ở trong Hạ Tam Quốc này có thể xem như là một khối chiêu bài có tiếng vang, ai nhắc tới đều phải kính nể, e sợ ba phần. Nói mau, chúng ta đều rất chờ mong. Đúng vậy, chúng ta tin tưởng Gia Cát thành chủ. Rốt cuộc là phương pháp luyện đan của ai hoàn thiện nhất vậy? Không ít người đều kêu lên, chỉ có điều gần như phần lớn mọi người vẫn giữ yên lặng. Trên mặt nam tử trung niên lộ ra vẻ tươi cười. Trước tiên công bố một chút, đan dược để cho các vị giám định tên là Trấn Hỏa Đan. Các vị đều không có nhận nhầm, chỉ có điều mức độ hoàn thiện của phương pháp luyện đan này đạt được 8 phần lại chỉ có 16 người. Ngay lập tức, nam tử trung niên đọc ra tên của 16 người này. Trong đó, Vân Quốc có 7 người, Mạnh Quốc có 5 người, Càn Quốc chỉ có 4 người. Kể từ đó, lại hình thành đối lập rõ nét, hiển nhiên là 10 người của Vân Quốc có thế lực chỉnh thể mạnh hơn so với Mạnh Quốc và Càn Quốc. Chỉ có điều tất cả mọi người không quá mức quan tâm tới 16 người này, bởi vì đây chẳng qua là người viết ra phương pháp luyện đan hoàn thiện đến 8 phần mà thôi. Viết phương pháp luyện đan hoàn thiện tới 9 phần tổng cộng có 4 người. Nam tử trung niên nói rất nhanh, đồng thời đọc ra 4 cái tên. Trong 4 người này quả nhiên có Triệu Thần Không Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng, và một người khác cũng là thiên tài của Vân Quốc. Thấy vậy, mọi người muốn nổ tê cung, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên thân của hai người Vân Quốc. Nhất là Triệu Thần Không càng được vạn người chú ý, tuy rằng cũng chỉ là một trong 4 người. Nhưng hình như ánh sáng của hắn lại muốn chói mắt hơn những người khác. Ha ha, ngươi viết đầy 3 tờ, đáng tiếc lại không có ít lời gì. Lý Kiến Long liếc mắt nhìn qua Phương Lâm, vừa cười vừa nói, trong lời nói rõ ràng có phần giễu cợt. Phương Lâm mỉm cười. Không có ít lời thì không có ít lời, ta viết chơi không được sao? Lý Kiến Long không nói gì nữa, chỉ có điều tâm tình hắn thật sự không tệ, phương pháp luyện đan của hắn hoàn thiện ở trên 8 phần, đã ở trong 16 người này. Không giống Phương Lâm, viết đầy 3 trang giấy, độ hoàn thiện ngay cả 8 phần cũng không có, đây quả thực quá buồn cười. Những người khác cũng đều liếc mắt nhìn Phương Lâm, có người có phần lạnh lùng, có người trên mặt lộ ra vẻ xem thường, cũng có người thầm thở dài trong lòng. So với hạng mục phân biệt thảo mộc, biểu hiện của Phương Lâm ở vòng này thật sự kém hơn một chút. Mặc dù mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng từ biểu hiện của Phương Lâm lại thấy được, hắn hình như ở trên phương pháp luyện đan cũng không tốt lắm. Chỉ có điều, có phương pháp luyện đan của một người khiến cho ta vô cùng bất ngờ, không chỉ có là ta, Gia Cát thành chủ cùng với hai vị phó thành chủ Lục Trần đều phải khen không dứt miệng. Đúng lúc này, nam tử trung niên lại nói. Mọi người nghe vậy đều lộ ra sự kinh ngạc. Phương Lâm ngồi ở chỗ đó sang vẻ mệt mỏi muốn ngủ, khóe miệng lại hơi cong lên. Sắc mặt của Triệu Thần Không thoáng cái thay đổi, chân mày lặng lẽ nhíu lại. Rốt cuộc là phương pháp luyện đan của ai vậy? Thậm chí ngay cả ba vị thành chủ cũng phải khen không dứt miệng. Quá khoa trương đi. Không ít người đều mở miệng chất vấn, dù sao lời nam tử trung niên nói quá mức kinh người, chẳng qua chỉ là phương pháp luyện đan Trấn Hỏa Đan mà thôi, cho dù độ hoàn thiện có cao tới đâu, cũng không có khả năng khoa trương tới mức khiến cho ba vị thành chủ khen không dứt miệng như vậy mới phải. Cũng không phải là đan dược đặc biệt lạ gì, chẳng qua là Trấn Hỏa Đan mà thôi, độ khó cũng không tính là lớn. Tô Tiểu Đồng giống như có cảm giác. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Lâm, thấy bộ dạng Phương Lâm lười biếng như vậy, nàng không khỏi càng nghi ngờ hơn. Nam tử trung niên dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía đám người Càn Quốc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hành động này, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, theo ánh mắt của nam tử trung niên nhìn lại. Không phải là Tô Tiểu Đồng, càng không phải là những người khác, mà là Phương Lâm lười biếng này. Biểu tình của Lý Kiến Long và Lý Phong lập tức cứng đờ lại, những người khác,

Lại qua một canh giờ, lục tục có người bổ sung phương pháp luyện đan xong, khi người cuối cùng giao phương pháp luyện đan cho nam tử trung niên sau, tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, chờ đợi kết quả. Tốc độ nam tử trung niên lật xem cực nhanh, rất nhanh lại xem hết 30 tờ phương pháp luyện đan một lượt. Chỉ có điều trên mặt của nam tử trung niên vẫn luôn lộ ra nụ cười rất dịu dị. Mãi đến khi hắn nhìn thấy được phương pháp luyện đan của Phương Lâm, lúc này nụ cười dịu dị mới thoáng cách biến mất. Chương 359 cảm bẫy trong phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan của các ngươi ta đều đã nhìn qua, thật đáng tiếc phải nói cho các ngươi biết, trong 30 tờ phương pháp luyện đan chỉ có một phương pháp luyện đan là hoàn toàn chính xác. Người nam tử trung niên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều chấn động kinh ngạc, ngay cả Triệu Thần Không Quách Chân cùng với Tô Tiểu Đồng cũng khiếp sợ tới mức ngây người. Chỉ có một người là chính xác nói như vậy. Phương pháp luyện đan những người khác viết đều sai sao? Sao có thể như vậy được, lẽ nào ngay cả nhân vật như Triệu Thần Không Quách Chân, Tô Tiểu Đồng vậy cũng viết sai sao? Vậy một người duy nhất hoàn toàn chính xác lại là ai? Giờ phút này, rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Phương Lâm, chỉ thấy bộ dạng Phương Lâm giống như lão thần, ngồi ở chỗ đó có vẻ vô cùng nhàn nhã. Trên mặt người nam tử trung niên lộ ra nụ cười rất xảo hoạt, mở miệng nói. Đan dược ghi lại trên nửa tờ phương pháp luyện đan, tin tưởng các vị đều có suy nghĩ, nhưng ta muốn nói cho các vị, viên đan dược này không phải là thanh hà đan như các vị suy đoán, mà là tử vi đan. Nghe hắn nói như thế, ngoại trừ Phương Lâm ra, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Không thể như vậy được. Lập tức liền có người mở miệng phản bác. Thế nào lại là tử vi đan, rõ ràng chính là phương pháp luyện đan của thanh hà đan. Không biết có phải đang đùa chúng ta hay không? Cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Mọi người đều lộ ra vẻ bất mãn. Nhiều mọi người bọn họ đều suy nghĩ đây là thanh hà đan, ngươi lại nói đây là tử vi đan, bảo bọn họ làm sao có khả năng tin tưởng vào điều này được. Ta có nghi vấn. Triệu Thần Không mở miệng nói, giọng nói tuy rằng không lớn, nhưng kèm theo một sự uy nghiêm. Nam tử trung niên gật đầu. Có nghi vấn gì đều có thể nói ra. Triệu Thần Không đứng dậy, mặt không đổi sắc. 12 loại dược liệu trên phương pháp luyện đan tuy rằng đều là nguyên liệu phụ, nhưng là dược liệu chuẩn bị để chế luyện thanh hà đan, vì sao lại nói là phương pháp luyện đan của tử vi đan? Nam tử trung niên mỉm cười, nói. Đã như vậy chắc hẳn tất cả mọi người đều có nghi hoặc này, vậy ta lại để cho người duy nhất viết xuống đúng phương pháp luyện đan tới giải thích cho các ngươi. Nói xong, người nam tử trung niên nhìn về phía Phương Lâm. Gương mặt mọi người co giật, thần sắc mỗi người đều vô cùng cổ quái. Lại là Phương Lâm, vì sao lại là Phương Lâm? Trong lòng tất cả mọi người đều đang tức giận gào thét. Vì sao lại là hắn, đây đã là bao nhiêu lần rồi, Phương Lâm ngươi còn muốn biến thái hơn nữa sao? Phương Lâm, chỉ có phương pháp luyện đan của ngươi là viết dựa theo tử vi đan, ngươi làm thế nào đoán được? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Phương Lâm bĩu môi, hắn rất không muốn ở trước mặt mọi người bàn luận viển vông, nhưng người ta cũng đã gọi đến ngươi, trung quy không thể không nói. Ngay lập tức, Phương Lâm đành miễn cưỡng đứng dậy, trên mặt vô cùng không tình nguyện. Cái này có gì đang để nói chứ, trong 12 loại dược liệu thiên tinh diệp và thanh hỏa đằng có thể dung hòa, nhưng hai cái này sau khi dung hòa tạo thành nước thuốc, dược tính lại sẽ xung đột cùng một loại dược liệu khác là bích hải hoa. Nếu quả thật lấy những dược liệu này tới chế luyện thanh hà đan tuyệt đối sẽ không thành công, nếu như lại bổ sung thêm tim cá của Hải Quỳnh Ngư có thể hoàn mỹ hóa giải xung đột, thêm tim cá của Hải Quỳnh Ngư. Vậy cũng chỉ có thể chế luyện tử vi đan. Nói xong, Phương Lâm cũng không đợi mọi người phản ứng gì, liền trực tiếp ngồi xuống. Tất cả mọi người ở đó hoàn toàn yên tĩnh, Không ít người còn đang hồi tưởng lại lời Phương Lâm vừa nói, một ít luyện đan sư phản ứng tốt, đã hiểu rõ. Triệu thần không sửng sốt, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân đều giống như bị đông cứng lại vậy. Sau khi dược tính dung hòa, còn có thể sẽ phát sinh xung đột với loại dược liệu thứ ba, thì ra là thế, thì ra là thế. Triệu thần không thì thảo tự nói, trên mặt lộ ra một vẻ không cam lòng, thân thể vô cùng cứng đờ ngồi xuống. Những người Vân Quốc khác đều lặng lẽ không tiếng động, ai cũng không dám nói gì, lúc này bọn họ đều biết tâm tình của triệu thần không thật sự không tốt. Ở chỗ của Mạnh Quốc, sắc mặt Quách Chân thâm trầm, toàn thân đều giống như có sương mù màu đen bao phủ vậy. Những người Mạnh Quốc khác thấy thế, đều vội vàng cách xa một ít, hình như vô cùng kiêng kỵ Quách Chân. Tô Tiểu Đồng quay đầu lại nhìn Phương Lâm trên mặt đầy vẻ kính nể, ngay cả nàng cũng không có suy nghĩ được sâu như vậy, nhưng Phương Lâm lại có thể nghĩ đến, hơn nữa hắn còn mắt sáng như đuốc, đoán được đây căn bản cũng không phải là phương pháp luyện đan của Thanh Hà Đan, mà là phương pháp luyện đan của Tử Vi Đan. Nửa tờ phương pháp luyện đan này hoàn toàn chính là để lừa gạt suy nghĩ của tất cả mọi người. Từ lúc mới bắt đầu, nếu như lại nghĩ nhầm phương hướng, như vậy phía sau bất kể bổ sung phương pháp luyện đan có bao nhiêu hoàn mỹ, đều là sai lầm. Bởi vì bổ sung có hoàn mỹ mấy, đều một là phương pháp luyện đan có cảm bẫy. Trừ phi là có thể nhìn thấu được một điểm, hai dược liệu kia sau khi dung hợp lại xung đột với dược liệu thứ ba, sau đó tiến hành giải quyết thôi diễn tiếp, bằng không căn bản không có cách nào hoàn thiện được tờ phương pháp luyện đan này. Ngay từ lúc đầu, khi Phương Lâm nhìn thấy được nửa tờ phương pháp luyện đan này, trong đầu cũng không tự chủ được dựa theo phương pháp luyện đan Thanh Hà Đan thôi diễn ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy được ba loại dược liệu này xuất hiện cùng nhau, hắn lại phát hiện ra có điểm không được bình thường. Quả nhiên, ba loại dược liệu này chính là cảm bẫy bên trong phương pháp luyện đan. Chỉ có một mình Phương Lâm nhìn ra được chỗ cảm bẫy này, làm ra phán đoán rõ ràng nhất. Mà những người khác lại hoàn toàn bị cảm bẫy này lừa gạt. Nhân vật giống như triệu thần không vậy, tuy rằng nắm giữ thân thể bách luyện dược, nhưng dù sao kiến thức quá ít, cho dù thành tựu đan đạo của hắn rất cao, nhưng gặp phải loại cảm bẫy thâm hiểm này, vẫn sẽ bị trúng chiêu. Đương nhiên, một ít luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú lại không dễ dàng bị loại thủ đoạn này lừa gạt. Nếu như Phương Lâm không có kinh nghiệm của đan tôn kiếp trước, cũng nhất định sẽ ngã ở phía trên điểm này. Nói trắng ra, đây không chỉ là thử thách thành tựu của luyện đan sư ở trên phương pháp luyện đan, mà còn kết hợp một phần kiến thức thảo mộc. Phương Lâm lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Giờ phút này, cho dù là người tự cao tự đại mấy đi nữa cũng phải thu hồi lại một tia khinh thường cuối cùng. Tất nhiên, Phương Lâm ở trên đá thử vàng không có lộ ra tia sáng chói mắt, thậm chí có thể nói là vô cùng bình thường, nhưng hắn ở trên đại hội luyện đan sư này lại biểu lộ ra tài hoa xuất chúng, danh tiếng không ngờ hoàn toàn ép qua đám người triệu thần không vốn phải chói mắt nhất. Không quan tâm thiên phú của Phương Lâm rốt cuộc thế nào, lúc này hắn chính là người được chú ý nhất. Trên gương mặt của Tô Lão đầy vẻ tươi cười, vẻ mừng rỡ cũng muốn tỏa ra, so sánh xuống thần sắc hai người lão nhân họ Nghiêm và Tốc Bà Tử lại có phần thâm trầm. Bọn họ từng dự đoán ra rất nhiều tình huống của đại hội luyện đan sư, nhưng hết lần này tới lần khác không có nghĩ tới một Phương Lâm sẽ ép qua tất cả mọi người. Ba người Chư Cát Thương cũng cảm thấy bất ngờ, bộ dạng của Phương Lâm này mới 17-18 tuổi, tại sao ở trên phương diện thảo mộc và phương pháp luyện đan lại có thành tựu thâm hậu như thế? Phương Lâm của Càn Quốc thật lợi hại. Chúng ta đều coi thường hắn. Chí ít, hiện nay xem ra không thể coi thường người này. Bên trong Hắc Đỉnh Thành các luyện đan sư đều khen ngợi Phương Lâm. Tiếp theo, chúng ta tới tiến hành một hồi giám định và thưởng thức phương pháp luyện đan đặc biệt khác. Chỗ của ta có một phương pháp luyện đan hoàn chỉnh, nhưng ta đã thay thế 5 loại dược liệu trong đó. Các ngươi tới thử nhìn một lần,